Hoắc Tâm Lưu chỉ nhún nhún vai, không thèm để ý đến tiếng gầm của ông Hoắc. Cha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net